Chương 207, quyết đoán mãnh liệt. Lưu Hải ngưng thần nhìn phía trước ba cái yêu hoàng, lúc này vạn không thể bị chúng nó kéo dài, trì hoãn thời gian, người phía sau đuổi theo, tình huống sẽ không hay. Ánh mắt dần dần lạnh lùng, Lưu Hải hai tay mở ra. Trong đan điền một đóa ngọn lửa năm màu chập chờn mà ra, một viên quả cầu sét lấp lóe trước người, trên một tấm thẻ bài hào quang năm màu lóng lánh. Ngũ hành huyền hỏa lôi kiếp lực lượng ngũ hành diệt tuyệt thần quang Lưu Hải sử dụng ma nhờ nhất ba đạo công kích, không có bất kỳ làm nền thăm dò, nhắm thẳng vào phía trước ba cái yêu tộc yêu đan. Xoạt xoạt xoạt, Lưu Hải cùng chúng nó vốn là đối mặt mà đi, thêm vào ba đạo công kích tốc độ phi hành tự quang như điện, ba cái yêu tộc đột nhiên không kịp chuẩn bị, dồn dập chúng chiêu. Một con hình như rơi yêu hoàng bị ngũ hành huyền hỏa một thiêu, không có kiên trì một giây, trực tiếp thiêu làm cho bụi. Một đầu linh dương trạng yêu hoàng bị lôi kiếp lực lượng quấn quanh người, cả người sấm sét nhảy lên không ngừng, thân thể bị lôi kiếp lực lượng xé thành mảnh vỡ. Một đầu bạch tuộc quái yêu hoàng bị ngũ hành diệt tuyệt thần quang trên dưới phải trái liên tục cắt chém thành mấy chục khối, còn sót lại một khối tàn thể duy trì hoạt tính, hốt hoảng rơi vào trong biển. Lưu Hải dưới háng ưng anh doanh bạn học, hai mắt trực lăng, sắc bén hai mắt rõ ràng tỉ mỉ địa quan sát được linh dương yêu hoàng do sinh đến chết toàn quá trình. Thời khắc này hắn có điểm căm ghét thị lực của chính mình, lại đem cái kia linh dương hình dạng mảy may tất thấy địa rơi vào trong mắt. Nó trước khi chết giữ tận vẻ mặt là như vậy, làm người sợ hai, hắn không tự chủ được mà nghĩ đến đầu mình bên trong lôi kiếp lực lượng, không nhịn được muốn run, nhưng vừa sợ run run ảnh hưởng đến Lưu Hải, chỉ có thể cố gắng chấn định, tận lực vung vẩy cánh, ra tốc thoát đi, tốc độ lại tăng lên 1/5. Lưu Hải không có bất kỳ dừng lại, lướt qua ba yêu, chiến lợi phẩm QNZ không có công phu kiếm. Lạc ở trong nước biển bạch tuộc quái tàn thể khôi phục thành một con tiểu bạch tuộc quái không khỏi vui mừng, may là, hắn không có giết chết ta. Ta tuy rằng bị trọng thương, nhưng cảnh giới vẫn ở, chỉ cần cho ta thời gian 100 năm, ta liền có thể khôi phục tu vi, đến thời điểm ta nhất định phải bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động, không thể lỗ mãng làm việc. Nhưng mà phi thường tiếc nuối, bạch tuộc quái còn chưa kịp tỉnh lại tự thân, Lưu Hải phía sau theo tu sĩ nhân tộc đã chạy tới chiến đấu. Hiện trường, mấy tên loài người nhìn thấy bạch tuộc quái, không có bất kỳ phí lời, dồn dập xuất kiếm công kích. Mấy kiếm liền đem bạch tuộc quái tức thành nát mạng. Bạch tuộc quái chết tại chỗ. Ba yêu ra trận còn không giữa trương, đã linh tiện lợi, đủ thấy Lưu Hải thủ đoạn kinh người. Mấy trăm tên truy chạy tới tu sĩ nhân tộc, tận mắt nhìn Lưu Hải thủ đoạn lôi đình, phần lớn tu sĩ đều chấn động tại chỗ, không khỏi mà ngừng lại, hai mặt nhìn nhau. Thật kinh người thủ đoạn, một tên dâu dê ông láo vướt dâu đạo, người này sức chiến đấu chí ít đạt đến nguyên thần đỉnh cao, thủ đoạn kinh người, vì sao vô danh quyết đoán mãnh liệt, là kẻ hung hãn, nguyên anh bên dưới vẫn là không muốn đi dàn vặt. Có tu sĩ nguyên anh khiếp đảm, lắc đầu một cái, chuyển mà xoay người lại. Đáng tiếc hai cái linh bảo. Trong mắt mọi người vẫn như cũ hiện ra vẻ tham lam, có điều lý trí dĩ nhiên chiếm thượng phong, chỉ có thể thở dài, không còn về phía trước. Tại sao trong thành vị kia không có ra tay? Có tu sĩ chỉ đỉnh đầu, diện hàm vẻ quái dị, vị kia ra tay, Hải vô lượng tuyệt không chạy trốn, đạo lý không rõ ràng. A Lưu Hải thần niệm đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, khỏe miệng lộ ra cười gằn, không phát điểm uy, đều cho rằng hắn là dễ ước hiếp người, hắn thủ đoạn lôi đình, hy vọng có thể làm kinh sợ đuổi theo tu sĩ nhân tộc. Nếu là vẫn truy đuổi không ngừng, liền không trách hắn thủ đoạn ác độc vô tình, tàn sát loài người. Hắn ngửa đầu vừa nhìn, phát hiện yêu tộc lệnh truy sát phía Na Y cờ xí càng thêm tươi đẹp huyết hồng. Chẳng biết lúc nào, cờ xí trên xuất hiện ba đạo bóng mờ, một con rơi, một con linh dương, một con bạch tuộc. Này ba đạo bóng mờ ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Hải, tiết lộ giết cửu hận cùng oán độc. Lưu Hải thân niệm cảm ứng, không tên phát hiện ba con yêu hoàng bản mệnh tinh huyết, chẳng biết lúc nào đã cô động ở yêu tộc lệnh truy sát bên trong. Yêu tộc bản mệnh tinh huyết giá trị giống như là tu sĩ nguyên thần nguyên anh, giá trị cực cao. Lưu Hải mắt sáng lên, lòng thầm lo lắng. Yêu tộc lệnh truy sát đang hấp thu ba con yêu hoàng tinh huyết sau, bao trùm phạm vi mở rộng chí ít 3/10. Hắn nếu là tiếp tục giết chóc yêu tộc lệnh truy sát hấp thu tinh huyết càng nhiều, bao trùm phạm vi càng xa, như vậy tuần hoàn xuống, hắn sao có sống sót đạo lý? Mỗi một khắc, phía sau truy đuổi tu sĩ bên trong, có người hướng về hắn xa xa hành lực, khiến dùng thần niệm nói rằng: Hải vô lượng đạo hữu, bản thân chính là băng gia trưởng lão băng ngư, được băng phong thiếu gia ủy thác, đến đây bảo vệ đạo hữu. Lưu Hải cười nhạt nói, đa tạ băng ngư đạo hữu trợ giúp, có điều Lưu mỗ tử có thủ đoạn không cần bảo vệ, sau khi e sợ có biến cố, không bằng băng trưởng lão nên rời đi trước. Băng ngư trưởng lão liên tục chắp tay nói, băng phong thiếu gia để ta cần phải bảo vệ đạo hữu khoảng trừng, trái phải mong rằng đạo hữu bao dung. Lưu Hải nết miệng lên, diện hạ ý lạnh, không tiếp tục để ý người này. Hắn ý thức đi đến trong óc, hắn biển ý thức là một mảnh màu đen ma lực đại dương, ở trung ương nơi, ngoại hình giống quá Lưu Hải màu đen nguyên anh mở mắt ra. Màu đen nguyên anh chính là Lưu Hải cửu chuyển ma đan biến thành ma anh, ẩn giấu với trong óc, Ở bên cạnh hắn, một cái xa ưu tuổi đứa bé dương thân thể, thoải mái địa nằm ở hắc sắc ma lực bên trong đại dương ngủ say như chết, một cái trong suốt bong bóng nước mũi treo ở đứa bé trên lỗ mũi, theo hắn hô hấp không ngừng hơi phồng lên xẹp xuống, không gặp phá nát. Lưu Hải ma đạo nguyên anh sắc mặt như than đen, đá một hồi Sở Vô Tướng cái mông. Sở Vô Tướng lăn lộn thân thể một cái, lỗ mũi trên vẫn như cũ mang theo tán tỉnh, mơ hồ nói, Lưu Hải, ngươi làm gì thế nha, ta ngủ địa chính hương đây, ta còn mơ tới một con đáng yêu tiểu nữ ma đây. Lưu Hải tức giận quay về Sở Vô Tướng nói, ngươi là thiên ma không phải ma, ngủ rời giường làm việc ngươi không ra tay, ta đánh giám, ngươi liền thật sự không lên nổi a ha, phát sinh cái gì lại có thế có người dám đối phó chúng ta uy vũ bất phàm, anh tuấn tiêu sái vô lượng giới chủ tể đại nhân Sở Vô Tướng. Đồng âm ở trong biển ý thức của hắn vang vọng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tức giận, còn hại bản thiên ma đại nhân ngủ không được, cảm thấy quả thực không muốn sống đừng tất tất, trước tiên đi nghe một chút ta phía sau những người tâm niệm của người, xem bọn họ có bao nhiêu cái muốn đối với ta có ý nghĩ. Lưu Hải nói, biết rồi Lưu Hải, ngươi lạm dụng công nhân ngươi biết không, ta đều muốn đi ma tộc tòa án cáo ngươi. Nói đến tòa án trường muội muội đã lâu chưa từng thấy Sở Vô Tướng nói nhỏ, bóng người dĩ nhiên không gặp. Lưu Hải miệng đầy nhổ nước bọt không chỗ thổ lên, ngươi con mẹ nó năm ngàn nở tuổi còn ra vẻ nộn đây, ta mới mặc kệ ngươi thiên ma phép tính đây. Mấy tức sau khi, Sở Vô Tướng đã lần thứ hai trở về trong biển ý thức của hắn. Sở Vô Tướng thay đổi một bộ tiểu áo tè đỏ, ra dáng lắm, quay về Lưu Hải thở dài nói, hoa, Lưu Hải, ngươi là tạo cái gì phúc ga, tất cả mọi người đều đối với ngươi rất thân thiện a, đều muốn giết ngươi, nhường ngươi sớm một chút đi hưởng thụ cực lạc, thuận tiện lấy chút bảo vật coi như thủ lao, ngươi nhân duyên thật không tệ. Đừng âm dương người ra tay chỉnh chỉnh bọn họ. Lưu Hải sắc mặt bình thản, đạo, ta là đang đùa trò chơi, không phải là bị trò chơi chơi.